Great Mac ở thế giới Harry Potter. Chương 255, ác mộng. Góc truyện audio.com. Cornelius phát nhanh chóng kiểm tra kỹ một lần nữa phong thư. Sau khi xác nhận trong đó không còn sót bất cứ thứ gì, sự chú ý của ông ta một lần nữa quay trở lại hai vật phẩm được chứa đựng trong túi. Tiện tay bỏ tờ giấy da dê sang một bên, Cornelius phát chăm chú kiểm tra chiếc UC, theo một nguồn tin bí ẩn mà phát nhận được gần đây. Khi tạo ra Marginet, Thomas Walker và Nicholas Flame đã âm thầm tạo ra 10 chiếc khóa tồn tại dưới hình dạng UC, có khả năng khống chế toàn bộ mạng lưới ma thuật. Khi nhận được thông tin này, Cornelius Fudge đã vô cùng kích động. Ông ta có thể tưởng tượng ra tài phú và quyền lực mà những chiếc chìa khóa đó mang lại. Và nó tăng theo từng ngày theo sự phát triển của Marginet. Hấp dẫn từ những chiếc chìa khóa mang lại là không thể kháng cự. Và Cornelius Fudge bắt đầu âm thầm lên kế hoạch để chiếm giữ những chiếc chìa khóa đó. Mọi việc vô cùng thuận lợi cho Fudge khi mà trước đó vài ngày Thomas Walker vừa mới ra tay tiêu diệt hàng chục giám ngục Azkaban. Ngay trong đêm mà Cornelius Fudge nhận được tình báo về những chiếc chìa khóa, một lá thư được viết tay bởi ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật được con gia tinh của ông ta giao tận tay của Thomas Walker. Trong thư, Cornelius Fudge không hề giấu giếm việc mình đã biết về việc Thomas và Nicholas Flamel đã tạo ra 10 chiếc chìa khóa và đưa ra những uy hiếp của mình. Fudge không phải là một kẻ ngu ngốc, ông ta hiểu rằng chỉ uy hiếp sẽ không thể đưa đến tác dụng mong muốn với một phù thủy trẻ tuổi, nóng tính và đặc biệt hùng mạnh như Thomas Walker. Cũng trong bức thư gửi đi, Cornelius Fudge cũng đảm bảo rằng chỉ cần Thomas giao cho ông ta một trong 10 chiếc chìa khóa của Marginet, mọi sai lầm mà cậu ta mắc phải đều sẽ được xóa bỏ. Không những thế, Cornelius cũng nói rằng ông ta sẽ trở thành đồng minh của Thomas Walker, tạo thêm nhiều điều kiện cho tập đoàn Aurora phát triển tại giới ma thuật Anh Quốc, thậm chí là độc quyền. Bộ trưởng Fudge vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp về sự hợp tác của đôi bên, về những lợi ích mà Thomas sẽ nhận được khi trao cho ông ta một chiếc chìa khóa. Không phải Cornelius Fudge không muốn chiếm lấy tất cả những chiếc chìa mà ông ta biết rằng điều đó không có khả năng. Chỉ cần nhìn tình trạng phát triển hiện tại của Marginet, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tin rằng những chiếc chìa khóa chắc chắn đều đã có chủ. Cái ông ta muốn là chiếc chìa khóa đang nắm giữ bởi kẻ đã tạo lên Marginet, chiếc chìa khóa của Thomas Walker. Ông ta không cho rằng Thomas Walker ngớ ngẩn tới mức có thể giao hết toàn bộ các chìa khóa cho kẻ khác. Cornelius Fudge không phải không biết tới sức mạnh của Thomas Walker. Nhưng trong mắt của ông ta, Thomas Walker chỉ là một thằng nhóc may mắn sở hữu sức mạnh và quyền lực mà nó chẳng biết cách để khống chế. Không những vậy, Thomas Walker lại là học trò trực tiếp của Albus Dumbledore nên tính cách của thằng nhóc nhất định sẽ chịu thầy của mình ảnh hưởng. Cornelius Fudge tin rằng, chỉ cần đưa ra những uy hiếp trong vòng giới hạn, kèm theo đó là vài lợi ích nho nhỏ, là hoàn toàn có thể đưa Thomas Walker vào vòng khống chế của bản thân. Đến lúc đó, ông ta có thể từ từ mà siết chặt cái vòng đó. Cuối cùng, Thomas Walker chỉ có thể trở thành một con chó phục vụ cho lợi ích của bản thân. Và sau vài ngày chờ đợi, Thomas Walker đã đưa tới câu trả lời. Việc sai Helena Walker tới đã chứng minh cậu ta coi trọng lần trao đổi này như thế nào. Không ai nghi ngờ về địa vị của Helena Walker dù cô ta chỉ mới xuất hiện trong thế giới phù thủy của anh. Tín dụng của Helena đến từ khuôn mặt có nhiều nét tương tự Thomas Walker và cả cái họ mà cô ta đang mang. Ai cũng biết, kể cả người quản gia của nhà Walker cũng chỉ mang họ Black. Helena là thuộc hạ đầu tiên trong gia đình Walker được phép dùng họ của Thomas hoạt động trong giới phù thủy. Cornelius Fudge mày mò chiếc UC trong tay. Ông ta cho rằng dáng vẻ tầm thường này chỉ là một lớp ngụy trang cho sự chân quý của chiếc khóa Marginet. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, Cornelius Fugede càng thấy nó chỉ là một chiếc UC bình thường. Ngay khi Cornelius Fugede sắp hết kiên nhẫn, một tin nhắn xuất hiện trên mặt chiếc UC. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật dễ dàng mở khóa chiếc UC bởi nó không hề được đặt mật mã. Trên mặt chiếc UC báo hiệu rằng tin nhắn này đã tồn tại trong máy từ trước. Nó chỉ xuất hiện khi tới giờ. Đây là một chức năng nhắc nhở bình thường mà bất cứ chiếc UC nào cũng có. Đưa tay mở thư, xuất hiện trước mặt ngài Bộ trưởng là một tin nhắn do chính Thomas Walker gửi. Xin chào ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đáng kính. Tôi vô cùng vui mừng khi ngài có ý định trở thành đồng minh của tôi. Để tỏ thành ý, tôi có một món quà nho nhỏ tặng ngài. Tôi đã để nó trong khu vực lưu trữ. Ngài có thể mở nó ra bằng mật khẩu. Mật khẩu được Thomas Walker cung cấp khiến Cornelius Fugede giật nảy cả mình. Ông ta không biết Thomas lấy đâu ra cái tên đó. Trong âm thầm, Cornelius Fugede hy vọng đó chỉ là trùng hợp. Helena lặng lẽ thu nhận những biến đổi của quý ngài Bộ trưởng vào đáy mắt. Chút xíu hoảng loạn vừa rồi của ông ta hoàn toàn không thể tránh khỏi đôi mắt sắc lẹm của cô. Hiện tại cô thực sự đã trở thành thân tín của Thomas và đã nghe phong phanh được một vài thứ. Helena âm thầm cười lạnh, dám đi uy hiếp Thomas Walker. Cornelius Fugede tuyệt đối có thể tự hào bởi ông ta thành công trở thành kẻ đầu tiên. Và chắc chắn sẽ là kẻ thảm nhất bởi Helena viết tâm trạng của Thomas hiện tại đang vô cùng tệ hại. Bất kể kẻ nào dám chọc giận cậu ta vào lúc này sẽ không có quả ngon để ăn. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của ngài Bộ trưởng càng lúc càng kém. Đến hiện tại, vẻ mặt của ông ta đã hoàn toàn tái nhợt, vẻ kinh hoàng trên mặt đã không thể che giấu. Trong chiếc UC đó không chỉ chứa những bằng chứng liên quan tới những mua bán bẩn thỉu mà Cornelius Fugede đã thực hiện trong những năm vừa qua. Càng chứa đựng thêm nhiều thứ kinh khủng hơn nữa. Những thứ mà chỉ cần có một lộ ra cũng đủ để hất văng ông ta ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Khởi điểm như cái tên được dùng làm mật khẩu. Đó là địa chỉ của một câu lạc bộ đêm của giới phù thủy thượng lưu. Nơi mà Fugede thường xuyên lui tới. Ở đó, ông ta đã quan hệ bất chính với vô số cô gái Margot. Thậm chí là hại chết hàng chục người. Trong âm thầm sẽ chẳng có ai để ý, dẫu sao thì không ai trong số các phù thủy cao quý kia sẽ để ý tới những cô gái Margot đáng thương đó. Với những kẻ đó, các cô gái kia chỉ là một món đồ chơi. Không hơn chẳng kém, nhưng đó là trong âm thầm. Một khi mọi chuyện vỡ lở, không chỉ là cái ghế Bộ trưởng bị mất, Cornelius Fugede không nghi ngại việc mình sẽ có một gian thường trú tới cuối đời trong Azkaban. Và trong chiếc UC còn nhiều nữa những tài liệu có thể khiến Fugede thân bại danh liệt. Táng thân ngục tối, nhiều tới mức mà chính Fugede cũng không thể nhớ được tất cả những gì mình đã làm. Hiện giờ, tất cả những gì ông ta có thể tự hỏi là, làm thế nào mà Thomas Walker biết tới chúng? Helena khẽ thở dài, cô bắt đầu có chút cảm thông cho lông chú già trước mắt. Nhưng càng nhiều hơn là cười nhạo một kẻ không biết tự lượng sức mình. Helena Walker đôi lúc không hiểu được, vì lý do gì mà kẻ đang ở trước mặt mình lại cho rằng ông ta có thể khống chế được Thomas. Dựa vào cái ghế ông ta đang ngồi, cái ghế Bộ trưởng thực sự mang tới nhiều quyền lực, nhưng ở thế giới phù thủy này, quyền lực chưa bao giờ là thứ vững chắc nhất, chỉ có sức mạnh mới là chỗ dựa tuyệt đối cho một phù thủy. Giống như Voldemort hay Albus Dumbledore, chỉ cần họ muốn, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật sẽ chẳng là gì ngoài một tên hề. Khi mà Cornelius Fugede đóng lại một những tài liệu có thể hạ bệ ông ta, một dòng tin nhắn mới lại xuất hiện, hy vọng ngài sẽ thích món quà nhỏ của tôi. Xin ngài yên tâm vì tôi đã đảm bảo rằng những tài liệu, nhân chứng cũng như vật chứng đều đã được tôi bảo hộ cẩn thận. Ngài tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, hãy bình tĩnh, vừa rồi chỉ là món khai vị. Bữa chính sẽ được dọn lên ngay bây giờ. Fugede run lên từng đợt. nếu như có thể, ông ta sẽ ném ngay cái thẻ trong tay mình ra ngoài và cho nó một đống phép thuật đáng sợ nhất mà mình biết. Nhưng hiển nhiên điều đó là không thể. Lý trí còn sót lại của Phil Zede cho ông ta biết rằng những gì mà ông ta đang phải chịu là cái giá phải trả khi động tới Thomas Walker. Và nếu ông ta vứt cái UC ra ngoài, những gì mà ông ta có thể sẽ phải gánh chịu sẽ còn nặng nề hơn nữa. Chúc mừng ngài Bộ trưởng, ngài đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Chiếc UC lại hiện lên một tin nhắn mới, nếu như ngài vứt chiếc UC này đi, ngài sẽ không thể biết được một tin tức vô cùng quan trọng. Chiếc UC vẫn tiếp tục hiện lên những dòng tin nhắn mới bất chấp sắc mặt đã vô cùng tồi tệ của Colinius Fuzede. Tôi nhận được tin báo rằng, ngài và tất cả thân nhân của ngài đã bị nhiễm phải một loại nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Loại nguyền rủa này sẽ bộc phát sau đây khoảng 5 phút. Nhưng đừng lo lắng, loại nguyền rủa này sẽ phát tác từ từ và ngài có vài ngày để giải trừ nó trước khi ngài và gia đình mình thực sự xảy ra chuyện. Ngài hiện tại có thể vứt chiếc UC này lại, trở về nhà và đưa gia đình mình tới bất cứ nơi nào mà ngài cho là có thể giải trừ được lời nguyền đó. Tuy nhiên, có một phương án thứ hai đơn giản hơn, dùng máu của ngài, ký tên và đóng dấu tay lên cuộn giấy da dê mà tôi đã gửi tới. Đó là một bản hợp đồng nho nhỏ chứng minh cho sự hợp tác của chúng ta. Và khi hợp đồng đã xác nhận, tôi với tư cách là đối tác thân cận của ngài chắc chắn sẽ giúp đỡ ngài giải trừ lời nguyền bởi tôi vô tình biết được phương pháp giải trừ. Nó, tôi sẽ chờ đợi tin tốt từ ngài. P.S. Bản hợp đồng chỉ có hiệu lực khi tôi đã giải trừ nguyền rủa thành công cho ngài và gia đình. Toàn bộ các tin nhắn chưa hề xuất hiện một chút gì liên quan tới tên người đã viết chúng. Nhưng Colinius Fat biết rõ người đã gửi chúng là ai. Giờ khắc này, ông ta vô cùng hối hận về sự tham lam cũng như ngu xuẩn của mình. Greg Dumbledore đã dạy ra một sư tử chân chính, một con hung thú sẽ ăn thịt người. Cách chương.